mồ côi cha mẹ, lang thang đây đó, liệu có nên người được hay không? Nếu gặp một đứa bé bị bỏ rơi bên đường thì chúng ta sẽ làm sao? Câu chuyện ngày hôm nay kể về một thanh niên suốt chặng đường tìm kế sinh nhai. Anh đã gặp những gì? Gặp được bao nhiêu hồn ma? Điều làm cho anh nhận ra cuộc đời này vô cùng đáng giá. Đó là nội dung câu chuyện ngày hôm nay Huy kể cho bà con nghe. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những chuyện tâm linh đời thường của bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Câu chuyện ngày hôm nay của một em trai tên là Tiến gửi về. Em muốn gửi đến cho quý thính giả hai câu chuyện mà em nghe ông nội của em kể lại. Cái câu chuyện đầu tiên nó xảy ra cách đây hơn 40 năm. Lúc đó ông nội còn là thanh niên, chỉ mới có khoảng 20 mấy tuổi thôi. Ông bà cố bệnh mất sớm, nhà không có ruộng đất, thêm để lại nợ nần nữa, nên là ông nội lang thang đi làm rày đây mai đó. Ai mướn cái gì ông cũng làm hết, coi như là khắp chốn lại nhà, đi tới đâu là ở tới đó. Cái bữa đó ông nội gặp được cha của bạn. Cha bạn là một đứa bé bị bỏ rơi. Lúc đó cha mới có 6 tuổi thôi. Thấy cha ngồi bên một cái lùm cây bên đường mà khóc, nên ông nội tới hỏi. Hỏi nhà ở đâu, cha mẹ ở đâu, sao lại ngồi đây khóc vậy đó. Thì cha mới nói là con không biết sao cha mẹ con đem con ra đây nữa, rồi bỏ con ở đây đi đâu mất tiêu rồi. Con có chạy theo kêu mà dấp té nên không kịp. Tới cái lùm cây thì con không thấy họ nữa. Cha mẹ con bỏ con rồi chú ơi. Ông nội nói cái lúc đó nghe cha nói chuyện thấy thương lắm, thấy tội nghiệp lắm. Ông biết bản thân mình đang khổ mà, không thể đem theo cha. Nhưng mà để nó một mình giữa đường như vậy thì cũng không có an tâm. Chỉ mới là một đứa bé thôi, lỡ bị rắn rết gì trong lùm bò ra cắn thì cũng tội nghiệp lắm. Còn nhỏ, một thân một mình rất là sợ, nên có người chịu dắt cha theo là cha mừng lắm. Ông nội lúc đó không có cái gì khác ngoài mấy củ khoai nướng cho cha ăn hết. Vậy mà cha ăn ngấu nghiến, ăn ngon lành. Ông nội mới dẫn cha ra đi dài dài đường, hỏi thăm coi có ai biết cha mẹ ruột của nó ở đâu không. Nhưng mà không có ai biết hết. Người ta nói chắc ở xứ nào chứ không phải ở đây. Ông nội nghĩ chắc là ông bà kia vì cuộc sống khó khăn hoặc là vì một lý do nào đó mà muốn bỏ con mình, nên mới đưa con mình qua bên này để cho cha không có biết đường mà về. Vậy rồi ông nội nuôi cha luôn. Rồi thì một lớn, một nhỏ tiếp tục rong ruổi trên mọi nẻo đường để mà kiếm sống. Đi tới đâu có người mướn làm thì ông nội sẽ che chòi ở tạm tới đó. Người ta trả công bằng cái gì thì nội và cha ăn cái đó. Có trả tiền thì nội mua gạo, nấu cơm, nấu cháo ăn. Tại vì nội có quải theo một cái nồi, cho nên việc nấu nướng nó cũng được. Chỉ cần kiếm mấy cục gạch, cục đá, cái gom củi lá lại chừng một ôm là có thể nấu được nồi cơm rồi. Cha còn nhỏ nên ông nội đi đâu cũng đem cha theo. Dù hơi cực nhưng mà nội nói có cha nói chuyện hữu hỷ, nội vui hơn, cuộc sống ý nghĩa hơn. Cứ như vậy, lâu lâu được ít tiền thì ông nội đem về trả cho hàng xóm, tại vì lúc đó mượn để chữa bệnh cho ông bà cố. Rồi cái lần đó ông nội với cha đi ngang qua một căn nhà, nội đứng bên ngoài để mà kêu người ta xin nước uống. Tại vì lội bộ xa, nội với cha khát khô cổ rồi. Nhưng mà nội kêu rất lâu không có người đi ra, cũng không có ai trả lời hết. Ông nội mới đi vòng ra sau, định múc đại chút nước uống, thì nhìn thấy đồ đạc ở sau nhà mà bụi bặm tùm lum hết rồi. Cái lưu nước chỗ máng xối nhà thì không có đậy điểm gì hết. lá lú rồi chuột bọ gì đầy ở trong. Cũng may là kế bên còn có cái lu nước đậy kín, chứ không là cả hai phải nhịn khát để mà đi tiếp rồi. Thì uống được một hơi cho đã khát rồi, nội nhìn xung quanh cũng không thấy ai. Phía sau nhà thì có một cái đìa lớn lắm, mà nội nghe nó quợn cá, nó quợn đùng đùng luôn. Nhìn xuống là nguyên một cái đìa nước đục ngầu, lên sình luôn. Nội lên tiếng kêu một lần nữa, cũng không có ai trả lời. Nghĩ trong bụng chắc là nhà quan, chứ nếu có người thì người ta đã dọn dẹp rồi, ai đâu mà ở dơ tới cái mức này được. Mới dắt cha đi cửa sau vô nhà thì vẫn không có ai. Trong nhà thì bụi bặm mạng nhện rất là nhiều. Do nhiều ngày ngủ bờ ngủ bụi, rồi thêm đi đường mệt, nên là ông nội mới phủi bớt bụi ở trên giường. Cả hai lên nằm ngủ một giấc cho khỏe rồi tính sau. Mới nằm xuống một chút là cha ngủ ngon lành. Ông nội nhìn thấy cha có cái giấc ngủ ngon, cái tự nhiên thấy vui lắm. Dù là còn thanh niên, dù chưa từng biết yêu ai, nhưng mà ông nội cảm giác như cha là con ruột của mình vậy đó, chứ không phải là đứa con mình lụm được. Rồi không biết ngủ kiểu gì mà ông nội thức không có nổi luôn. Giống như là có ai đè lên mình rồi níu con mắt của mình lại. Ông nội phải ráng nhúc nhích để mà hất cái thứ đó ra khỏi người. Tới khi mà mở mắt ra được thì cũng đã là chiều tối rồi. Ông nội kêu cha dậy, hai cha con đi kiếm cái gì ăn. Lúc này cha đi kiếm thì thấy trong nhà có cái khạp gạo, mà mở ra thấy gạo vẫn còn nhiều, mà trắng tốt luôn nha. Ông nội thấy lạ, nếu mà nhà bỏ hoang, sao gạo nó không bị mốc mà vẫn còn trắng tốt như mới vậy. Lúc đó đang đói cho nên là không có suy nghĩ gì nhiều, mới lấy cái nồi do gạo nấu cơm cái đi. Có gạo rồi đốt lửa để đó. Ông nội ra sau đìa tính bắt con cá vô nướng hai cha con ăn cơm. Khi đi ra đó, thấy cái đìa nước, đìa cũng sâu á, mà nước đục, cá quợn dữ lắm, nhưng mà lại không có bắt được con nào. Lục lọi một hồi thì thấy trong nhà còn keo muối hột. Vậy là hai cha con đành ăn cơm với muối chứ cũng không có cái gì khác. Ăn xong, cả hai mới lau chùi, quét dọn lại cái nhà. Tại vì nội nghĩ mình vô ở ké nhà người ta thì thôi mình dọn. Lỡ khi nào người ta đi lâu lâu ngày về á, có vậy bất tử thì họ cũng không có phiền trách. Mình ở ké thiệt nhưng mà cũng phải biết điều với chủ nhà chứ. Cái lau chùi dọn dẹp cũng tới khuya luôn mới xong. Rồi ông nội với cha lại đi ngủ. Mặc dù là mỗi lần trở mình á, ông nội đều nghe tiếng cá quậy ở đìa, nhưng mà lúc đó mệt quá rồi, thay kệ nó luôn. Ông nội cũng ngủ ngon lành luôn. Sáng sớm thì lại dắt cha đi kiếm chỗ làm. Nội đi đâu cha cũng đội đi theo. Chắc là do bị cha mẹ ruột bỏ rơi một lần, cho nên là rất là sợ bị bỏ một lần nữa. Sáng ra ông nội lãnh nhổ cỏ cho người ta. Cái xóm đó kêu là xóm rạch điều hay là rạch đào gì đó. Ông nội lúc đó là không có nhớ rõ nữa. Lúc tới đó đó, cha cũng muốn nhổ cỏ nhưng mà ông nội không cho. Ông nói khi nào cha lớn thêm một chút nữa đi rồi ông nội cho làm. Kêu cha vô cái lùm cây bóng mát đó ngồi đi. Cha cũng nghe lời, nhưng mà ngồi ngoài nắng để nhìn ông nội làm, chứ không có chịu vô trong cái lùm cây. Cha nói cha sợ vô trong đó rồi á, cái ở ngoài này ông nội bỏ cha đi, sợ chạy theo không kịp. Nghe nói mà ông nội thấy đứt ruột gì đâu luôn. Vài bà con sớm xung quanh đó đó thấy ông nội hoàn cảnh gà trống nuôi con, người ta cũng thương. Người ta tưởng đâu là ông nội thôi vợ hoặc là chết vợ, chứ đâu có biết là ông lượm đứa con. Ông nội cũng đâu có nói cho người ta nghe làm chi. Ngoài tiền họ trả công cho nội á, họ còn cho thêm cái trứng, củ khoai hay là con khô. Nói chung là cho thêm để mà cha được ăn uống nó đầy đủ hơn. Ông nội cảm ơn, biết ơn những cái người trong xóm đó nhiều lắm. Cái cứ ban ngày đi làm, chiều cả hai lại về cái nhà quan đó ở. Khi nào chủ nhà về đuổi thì mình đi. Chứ mà có được cái nhà, mình mừng gần chết. Dễ gì mà khi không bỏ đi làm chi? Che chồi che trại ở ngoài thì lại tội nghiệp cho cha. Hồi đó mình không sao, còn bây giờ có thêm thằng nhỏ, ngày phơi nắng phơi mưa, tối thì chịu gió chịu sương. Bữa nào đang ngủ mà trời mưa là coi như thức trắng tới sáng luôn. Tại chòi làm ở tạm nên nó sơ sài lắm, mưa một cái là cũng như là đang ở ngoài sân vậy. Nhiều khi nội muốn đem cha đi cho người khác, nhưng mà cuối cùng cũng không có nỡ. Những ngày đầu ở trong cái nhà đó thì mọi chuyện cũng bình thường thôi. Cho tới một tuần hơn sau á, thì cái đó là bữa đó là buổi chiều rồi. Ông nội với cha đi làm về thì thấy người ta còn bán gà. Cái cô bán đó cổ thấy nội thì năn nỉ kêu nội mua giùm, tại vì con cổ bệnh không có tiền mua thuốc. Cổ mới bắt mấy con gà nhà đem bán mà ngồi đây lâu rồi không có ai mua hết. Nội thấy cổ cũng tội, mà lâu rồi cũng không có được ăn gà. Sẵn mới được trả tiền công nè, cũng khá, cho nên quyết định mua một con. Nhưng mà nội lựa cái con nhỏ nhất trong đó về nấu cháo hai cha con ăn, chứ cũng không có dám mua con bự nữa. Thân đi làm mướn mà, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Về tới nhà thì ông nội bắt nước mần gà. Nấu cháo xong thì hai cha con mới đi ra cái địa phía sau tắm, rồi quay lại để ăn. Đang tắm á nha, thì ông nội mới nghe cái tiếng rộn rãng, như là ai dở nắp nồi ra vậy. Nghĩ là mèo, sợ nó ăn dụng, nên nội mới chạy vô coi liền. Thì không có thấy mèo hay là chuột gì hết, nhưng mà cái nắp nồi cháo gà là nó bị mở ra thiệt. Nội mới đậy nắp lại. Lúc này mới để ý ở dưới nền nhà nó có rất nhiều nước, trong khi lúc về nó vẫn khô ráo mà. Nhìn lại bản thân cái nội cười. À thì ra là nội làm ướt chứ không ai hết á. Tại đang tắm ở mé đìa mà, nghe tiếng rỗn rãng rồi chạy vô. Người còn mặc bộ đồ ướt thì cái nền nhà nó ướt là phải rồi. Đang mắc cười mình, tự nhiên cái nội nghe tiếng cha kêu cứu đi. Nhìn ra thì thấy cha bị té xuống dưới đìa. Nội chạy ra vớt cha lên. Lúc đó cha hoảng sợ tới cái miệng mồm tái mét luôn, mặt thì xanh lè. Đợi cha bình tĩnh lại, nội mới hỏi sao mà té. Cha nói ở dưới nước có cái bà nào đó. Nội ngạc nhiên, ở đây bữa giờ đâu có thấy ai đâu, sao nó nói vậy? Cha nói nội vừa đi vô thì ở dưới nước quặn rất là mạnh, nước dâng lên tới bờ luôn. Cha nhìn qua thì thấy ở dưới nước thò lên một cái bàn tay, mà móng của nó rất là dài. Rồi bàn tay đó nắm giò cha lôi xuống nước. Bàn tay lạnh ngắt làm cha hết hồn, cha la lên. Ông nội nghe mới chạy ra cứu, chứ không là cha tiêu rồi. Ông nội nghe kể cũng không có tin được mấy, mới hỏi lại cha một lần nữa là có thiệt hay không. Thì cha mới gật đầu nói thiệt. Trời lúc đó là mờ mờ tối rồi, nội mới nghĩ không lẽ là ma, chứ cha là con nít nó nói dối làm chi. Mới nói thôi không có gì đâu con, thôi kệ người ta đi, chắc người ta đâu lại đìa bắt cá, thấy con tắm người ta giỡn chơi vậy thôi. Giờ kế hai cha con vô nhà thay đồ, ông nội cũng xin được vài bộ đồ cũ của con người ta đó đem về cho cha mặc. Thay đồ xong thì hai cha con ăn cháo. Ngồi nhìn cha ăn thì ông nội mới nhớ lại cái sự việc cha nói, cũng có hơi lo. Nhưng mà cuộc sống rày đây mai đó mà, nội quen rồi. Người lang thang ngủ bờ ngủ bụi như nội, gặp ma mấy lần là cái chuyện không có tránh khỏi. Vì chứ bóng trắng bóng đen hay là nghe ma kêu tên thì nội gặp hoài, chỉ sợ là sợ cho cha, lỡ cha bị ảnh hưởng cái gì thôi. Lúc đó là cha ngủ say rồi. Ông nội cứ nằm suy nghĩ hoài một hồi, cũng ngủ lúc nào không hay. Thì trong cái lúc ngủ, nội mới nằm mơ thấy có một người phụ nữ, người ngộm ướt nhẹp, đi từ cửa sau vô nhà. Cổ hỏi là tại sao vô nhà cổ ở mà không xin, đã vậy còn lấy gạo của cổ ăn nữa. Cổ tốt bụng cho hai cha con ở yên đã cổ không phá rồi, mà chiều có con gà nấu cháo ăn mình ên, không có mời cổ một tiếng. Cổ hỏi nội có muốn ở nữa hay không, hay là muốn cổ tống hai cha con ra khỏi nhà. Ông nội nhớ trong mơ á, ông trả lời, có nghĩa là muốn trả lời lắm, nhưng mà cái miệng nó cứng ngắc, mình không có nói được. Người thì lạnh ngắt à. Nói xong một cái là cổ biết mất liền, cũng không có đợi nội trả lời trả vốn gì hết. Ông nội cũng giật mình dậy cái lúc đó. Nhưng mà khi mở mắt ra đó, thì thấy hai cha con đang nằm gần cái đìa phía sau nhà. Ông nội mới giật mình lồm cồm ngồi dậy, tìm cha tính coi coi cha có bị cái gì hay không. Thì thấy cha vẫn thở, ngủ ngon lành chứ đâu có sao. Mới ẵm cha vô nhà, rồi khấn vái cái cô đó đó. Là cô muốn ăn để mai tôi mua gà tôi nấu cúng cho ăn, chứ đừng có phá chọc, kéo hai cha con tôi ra đó như vậy, sợ lắm. Khấn xong thì nội leo lên giường ngủ tiếp. Lần này thì ngủ ngon được tới sáng, không có thấy gì nữa hết. Bữa sau đi làm, nội vẫn nhớ trong đầu là chiều là phải mua gà về cúng cho cái cô đó. Cái gì thì gì chứ mình hứa với người âm rồi là mình phải làm, chứ không là họ không có để cho mình yên đâu. Nhưng mà chiều đó công việc nhiều đi, ông nội ráng làm cho xong nên về trễ. Chợ người ta dọn, tiệm cũng đóng cửa hết rồi, không có còn bán cái gì hết. Nội với cha còn không có cái gì ăn cơm mà. Mai là đi tới cái khúc đường thì có một cái tạp hóa nhỏ thôi. Nội tấp vô mua trứng mà xui cô không có nữa. Cái nội mới mua đỡ 200 gram đường cát về cho cha chan chút nước vô trộn cơm ăn. Còn nội thì ăn với muối hột, ở nhà có sẵn. Cha còn nói với nội một câu là qua ăn gà ngon rồi, bữa nay ăn cực lại ha cha. Ông nội có hỏi chứ, con đi theo cha mà ăn cực về hoài, con chịu không? Cha không có suy nghĩ gì hết á, trả lời liền, dạ chịu. Thấy cha ăn ngon lành, thấy thương lắm. Một đứa trẻ ngoan như vậy mà không hiểu làm sao người ta đành lòng dứt bỏ nó đi. Tắm rửa ăn uống xong thì hai người lên giường nằm. Ông nội mới dụ cha, làm bộ hỏi về cha mẹ ruột á. Thì cha nói là nhà có một bà nội, mà bà nội ác dữ lắm, chửi cha mẹ tối ngày. Mà bà nội của cha, cô không phải là cô không có thương cha. Cha kể mà mắt đỏ que. Ông nội cũng thấy mắt mình cay cay, mới ôm cha vô lòng thôi kêu ngủ đi con. Vậy là có thể hiểu cái hoàn cảnh, cái hoàn cảnh mẹ chồng khó, hoặc là bị ép buộc nên vợ chồng người kia mới bỏ con mình. Ông nội cũng chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ không có dám trách hay là nhận xét gì về ai hết. Vì chỉ có những người trong cuộc người ta mới hiểu được thôi, phải không? Hai cha con ôm nhau ấm êm ngủ ngon. Ông nội lại nằm mơ thấy cô gái đó. Mình mẩy cổ cũng ướt nhẹp y chang như lần trước, nhưng mà mặt mày cổ thì nội không có thấy rõ. Cô hỏi ông nội là gà của cổ đâu, sao cổ đợi mà không thấy ông nội giái cúng. Vì ông nội đã thất hứa cho nên bây giờ mình sợ chứ, sợ tới nỗi mà miệng lắp bắp luôn á. Nội nói tôi mận về trễ, chợ dẹp hết trơn, cô không có gì để mua, cha con tôi cũng không có gì để ăn nữa nè. Ngày mai đi, ngày mai tôi cúng cho cô ăn sao nghe. Cái là cổ đứng nhìn nội một lát á, cái cổ hỏi chứ thiệt không, ở nhà thì không xin phép, ăn uống thì không mời mọc, hứa thì không giữ lời, tạm tha cho ông lần này đó, ngày mai không có gà nữa là cẩn thận, coi chừng bắt luôn á. Nói xong là cổ nhảy xuống đìa cái đùng, nước sình nổi lên y như là mấy con cá nó quợn vậy đó. Do ở trong mơ nghe cái đùng thì ông nội mới giật mình thức dậy ở thực tại. Cái lúc ngồi là ông thấy cô gái đó đứng ngay cửa sau luôn, cách giường của ông chỉ chừng 5-6 thước thôi. Cổ mặc một cái quần đen, áo bà ba màu vàng, và đặc biệt là bây giờ thấy rõ mặt cổ luôn, rất là đẹp, tóc dài cột cao. Ông nội thấy rõ ràng vậy đó, tưởng là còn mơ ngủ mới dụi dụi mắt mấy lần mà cổ vẫn đứng ở đó. Sau một hồi cái cổ lướt đi ra phía sau, ông nội nghe một cái đùng nữa. Cái lúc đó là tim đập thình thịch rồi, không có dám tin là sự thật. Và lần đầu tiên trong đời mà nội thấy hình hài một con ma thiệt sự như vậy luôn á. Hồi trước có gặp ma nhưng mà đâu có thấy rõ cái kiểu này, làm sao mà không sợ được. Sợ thì sợ nhưng mà vẫn tự nói mình, phải dặn mình nhớ mua cúng thì chắc sẽ không sao đâu. Nội nằm trăn trở cho tới sáng luôn mới đi ra sau tính lấy cơm nguội chiên lên để hai cha con ăn rồi đi làm, thì cơm nó thiêu nhớt hết trơn rồi. Mọi bữa nội vẫn làm như vậy nhưng mà cơm nó đâu có thiêu. Nội đoán chắc là do hồn ma cô gái đó đói quá đi nên lục lọi cơm ăn mới như vậy. Vậy là không có cơm để hai người ăn trưa. Cũng may là còn mấy củ khoai, nội luộc đem theo để mà trưa ăn cho đỡ đói. Đi ngang chợ thì nội thấy có gà nên là mua luôn. Nhưng mà gà bự bự không à, phải vét hết tiền trong túi để mà mua, rồi xách theo tới cái chỗ ruộng nội đang làm á. Tại sợ chiều về rồi không còn nữa thì mệt với cái cô kia. Thì mặc dù đã trói chân con gà lại rồi, nhưng mà nội vẫn còn sợ nó giuột nó chạy mất. Mà lỡ nó mất một cái là đâu còn tiền để mua lại được đâu. Ông nội mới kêu cha ngồi canh con gà. Ông nội thì nhổ cỏ. Cha cũng ngoan, nghe lời nội ngồi canh. Mỗi khi nằm chờ nội á, gió hiu hiu một cái cha ngủ. Bữa nay nội giao cái nhiệm vụ canh con gà, cứ ngồi gật lên gục xuống thấy bất thương lắm. Cuối cùng cũng tới chiều, thì ông nội với cha đi mần về, rồi mần gà luộc nấu cháo, rồi bày lên cúng cho cô kia. Cái lúc bày ra cúng á, thì vô ý làm cái trái tim gà bị rớt ra. Ông nội lượm lên, thổi thổi bụi rồi đưa cho cha ăn. Con nít mà, thấy tội lắm. Sau khi dọn lên cúng thì hai cha con đi tắm. Tắm xong trở vô ngồi đợi tàn nhang mới dọn xuống ăn. Vì con gà bự nên ông nội với cha ăn phân nửa, còn phân nửa chặt ra để là kho mặn hay là xào mặn gì đó để mai ăn. Ăn uống dọn dẹp xong thì cũng tối thui. Ở lúc này thì lại dưới địa bắt đầu có cái tiếng quợn đùng đùng nữa. Nội biết là cô gái đó làm. Mới kêu cha thôi vô nhà đóng cửa lại nhanh nhanh đi. Vô nhà rồi thì không có còn nghe cái tiếng quợn nữa. Sau đó cả hai lên giường nằm ngủ ha. Không có biết được bao lâu thì lại nằm mơ thấy cô gái đó. Cổ từ ngoài đi vô mà vẻ mặt rất là hung dữ luôn, đi lại gần nội. Lần này trong mơ á, nội nói là mình biết khôn rồi. Nội nói tôi mua cúng cho cô rồi mà cô còn vô kiếm tôi làm chi nữa. Cô muốn ăn thì tôi cũng gom hết tiền để mua rồi đó. Cái cổ trách nội là cúng mà không có tâm, không có thành ý. Cổ thích ăn nhất là tim gà đó, vậy mà lại đem đưa cho cha ăn không cúng cho cổ. Ông nội nói bởi vậy nghèo nó hay xui, rớt cái gì không rớt, đi rớt ngay cái món mà cổ thích. Cái vía lúc đó ông nội nói với cổ là cô lớn mà còn hơn thua với con nít vậy cô. Có miếng tim tới đâu đâu, tội nghiệp con tôi lắm. Tôi thương nó mới lượm cho nó ăn, chứ đâu phải là tôi lấy trên mâm cúng đâu mà cô kêu là tôi không có tâm. Thì cổ không trả lời, nhưng mà chắc kiểu đang giận, nhìn thấy cái ánh mắt của cổ là biết. Thì thấy tới đó cái tự nhiên cha la lên, làm cho ông nội tỉnh dậy. Nội quay ra coi, coi coi cha có chuyện gì. Thì cha ôm bụng than đau. Nội mới dở áo cha lên coi, thì có mấy cái dấu bầm tím in lên trên bụng, giống như là dấu bàn tay vậy. Thấy lạ quá, nội hỏi cha có chuyện gì, mấy cái dấu này ở đâu ra. Thì cha mới nói là thấy cái bà kia mặt mày hung dữ lắm, bà đi lại bà đòi moi bụng cha. Cha sợ quá mới la lên, xong rồi cái giật mình tỉnh dậy luôn. Lúc đó nội nghe vậy nội lo lắm, vì gặp phải cái cô gái này sao mà chấp niệm nặng quá trời à. sợ ở lại đây lâu ngày rồi không biết cổ còn làm hại cái gì tới cha nữa hay không. Mà bây giờ muốn đi liền thì lại không được. Dì nội đã lỡ lãnh làm cho người ta rồi, chắc khoảng một tuần nữa mới xong. Ngọc nghĩ trong bụng, thôi bây giờ ráng nấn ná thêm một tuần nữa đi, làm xong thì cha con đi chỗ khác. Cái mấy ngày sau cha bị nóng, nằm ngủ mê man luôn. Kêu cha ăn cháo đường cha không ăn, kêu cái gì cũng lắc đầu, tới nỗi cha nằm một chỗ mà đi tiểu luôn á. Ông nội phải ở nhà để coi cha. Rồi thấy cha không bớt, ông nội có chạy đi mượn tiền của cái người chủ đất á để mà mua thuốc. Ông chủ có thấy vậy, thấy tội nghiệp cũng có cho thêm tiền, kêu ông nội mua thịt cá gì đó cho nó ăn đi. Ông nội mới nghĩ trong bụng, không lẽ cái cô đó quỡn, cho nên là cha mới bệnh. Cái ông nội chạy riết ra chợ mua thêm một con gà, một ít gạo, ít muối. Gà thì mần luộc cúng cho cô, còn gạo thì bỏ vô khạp trả lại, muối thì bỏ vô keo. Rồi có giái là: cho tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô nha. Bây giờ tôi cúng gà cho cô ăn, còn đầy đủ cái bộ lòng luôn á. Gạo muối tôi cũng mua, tôi trả đầy đủ cho cô rồi. Cô đừng, xin cô đừng có làm hại con tôi. Cúng rồi cái ông nội để con gà ngoài mé đìa luôn. Mặc dù là tiếc trong bụng lắm, nhưng mà không có dám đem vô ăn. Mắc công cái này cái kia rồi dây dưa nữa, mệt thêm. Sau đó cái ông nội quay vô nhà, cõng cha lên vai, rời khỏi ngôi nhà đó trong đêm luôn. Vậy đó mà qua đêm sau là cha bớt nóng rồi từ từ khỏe lại. Mấy bữa đó ông nội với cha che cái tấm cao su ở trên lên trên để mà ở tạm. Làm xong cỏ ở cái miếng đất đó rồi cái đi chỗ khác. Cũng không biết cái cô đó là ai, vì sao mà chết. Vì sau này ông nội không có quay lại đó nữa, cũng không có tìm hiểu để làm cái gì chi. Tới cái câu chuyện thứ hai là xảy ra cách cái thời điểm ở trên lúc đó là khoảng 3 năm. Tức là lúc đó cha của bạn được 9 tuổi rồi. Lúc đó ông nội đã trả xong nợ rồi, dẫn theo cha tới làm cho ruộng của nhà ông Điền. Ông Điền này chính là ông cố của bạn sau này đó, cho nên bạn kể bạn xin phép được kêu ông cố luôn. Nhà ông cố rất là giàu, ruộng đất cò bay thẳng cánh luôn. Ông chịu mướn ai làm á, là coi như người đó không còn sợ đói hay là lang thang gì hết, tại vì có việc làm quanh năm. Ai mà không có nhà thì ông cũng cho chỗ ở luôn. Ông nội với cha là cái trường hợp như vậy. Dù chỗ ở cũng chỉ là cái như cái chuồng vịt thôi, có kê một cái giường, nhưng mà ở như vậy cũng tốt với nội với cha thời điểm đó rồi. Ông cố trả lương cũng cao, thấy cha hiền dễ thương nên ông cũng cưng lắm. Ông nội có xin phép ông cố là để cho nấu nướng thì ông cố lại không cho, sợ trái cái chuồng vịt của ông. Ông kêu cứ tới nhà ông ăn cơm đi, đừng có ngại. Rồi thì ông nội với cha cũng có tới lui cái nhà ông để ăn cơm. Thời gian cũng có gặp bà nội. Ông cố chỉ có bà nội là con, là con cưng của ông cố. Người ta kêu bà nội là cô chủ không á. Bà nội thì nhỏ hơn ông nội vài tuổi, nhưng mà không biết duyên nợ hay sao đó mà ông nội lại thương bà nội. Thế nhưng biết mình không xứng nên ông nội có yêu cỡ nào cũng đâu có dám nói ra. Vậy đó mà bà nội cũng lại thương ông nội. Bà gan dạ hơn nên mở lời nói trước. Ông nội nghĩ tới thân phận của mình thì từ chối. Nhà người ta giàu mà, sẽ không bao giờ chấp nhận một cái thằng rể như vậy đâu, không nhà không cửa gì hết trơn. Bà nội nói cái khác nó không có quan trọng, quan trọng là ông nội tánh tốt, hiền lành chịu khó như vậy là đủ rồi. Ông không nhà không cửa, mồ côi, thì bà nội khỏi làm dâu chứ có gì đâu. Ông cố cũng mong như vậy nên chắc chắn là ông cũng không có từ chối đâu. Ông nội mới hỏi bà nội: vậy chứ con của tôi thì sao? Tôi thương cô, tôi có thể ở rể, nhưng tôi không bỏ con tôi đâu. Bà nội nói con của ông nội thì cũng như là con của bà, Bà hứa là sẽ coi cha như là con ruột vậy. Thì ông cố thì trước giờ cũng thương nội với cha, chứ không phải cái kiểu người người giàu mà thấy người nghèo rồi khinh đâu. Tại vì ông nội tự mặc cảm vậy thôi. Với lại không có muốn bỏ cha, cho nên là phải nói rõ ra. Mấy ngày sau đó thì ông cố kêu ông nội lại để nói chuyện. Hỏi ông nội là có thực sự thương bà nội hay không? Hay là thấy nhà ông giàu rồi muốn dụ dỗ bà nội để mà đổi đời? Ông nội mới nói là con thương thật lòng, không có chút nào giả dối, cũng không có mong muốn gì để được đổi đời hết. Ông cố mới nói vậy thì bây giờ ông nội được quyền dẫn bà nội đi đâu đó thì dẫn. Ông cố không cản hạnh phúc của con. Muốn đi đâu thì đi, sống sao thì sống. Chứ ông không để cho ông nội ở đây làm rể được. Vì có rể nghèo, dòng họ sẽ cười ông cố. Nhưng đi là đi tay trắng, chứ không cho theo cái gì hết. Ông nội nghe vậy không có thấy buồn mà lại mừng. Tại vì ông cố không có cấm cản tình yêu. Nhưng mà bà nội là con cưng của ông cố. Ông cố nỡ để cho con mình lang thang theo ông nội đành sao? Ông cố nói chứ đành hết. Ra ngoài để biết khổ với người ta. Vậy là ông nội hứa với ông cố là sẽ cố gắng mần mướn kiếm tiền để lo cho bà nội có được một cuộc sống tốt nhất. Nghe ông nội nói vậy thì ông cố cười. Nói chứ thôi vài bữa nữa tổ chức đám cưới. Ông có đứa con gái thì bắt ông nội làm rể. Chứ sao mà đành cho đi chứ. Nhà cao cửa rộng không ở mà đi đâu. Thì ra là từ nãy tới giờ ông cố làm bộ nói này nói kia để thử lòng ông nội. Làm ông nội tưởng thiệt. Khi ông nội kể cái câu chuyện này cho bạn nghe đó, ông nói lúc đó ông mừng. Mừng vì ông cố chịu cho bà nội đi với ông. Chứ thật sự không có nghĩ tới cái gia tài gì hết trơn á. Ông nội thề có trời đất chứng chiếu cho chứng minh cho mình. Và hai bên dai dác chứng kiến. Vậy là những ngày sau đó ông nội lại tiếp tục ở đó để giữ dịch. Rồi để làm cỏ này kia. Đêm đó ngủ ở chuồng dịch thì ông nội có nằm mơ. Thấy một người phụ nữ nhìn sang trọng. Nhìn kỹ thì rất là giống bà nội. Nhưng mà ông nội không có biết người này là ai hết. Người này mới đi lại hỏi ông nội là có thương bà nội thật hay không? Sau này có phụ bạc bà nội hay không? Ông nội mới nói cuộc đời ông nội được bà nội để tâm thương yêu, đó là một cái niềm hạnh phúc lớn rồi, không bao giờ dám làm cho bà buồn hết. Người phụ nữ đó gật đầu rồi nói là ông nội phải ghi nhớ những cái gì hôm nay đã nói ra, nếu không thì người đó sẽ lấy mạng của ông. Chiều hôm sau qua nhà ăn cơm, gặp bà nội, thì ông nội có kể lại cái giấc mơ đó. Bà nội nói đó là bà cố đó, tức là mẹ của bà nội. Do quá lo lắng cho con gái sắp lấy chồng, sợ con khổ nên về cho thấy như vậy. Lúc này ông nội mới biết là bà cố đã mất. Đúng là ông hơi vô tâm, chưa có lần nào gặp bà cố mà cũng không có hỏi tới. Cứ nghĩ bà cố là chủ cả, là phụ nữ nên ở trong nhà, ít khi ra đường thôi. Đâu có ngờ là bà mất rồi đâu. Rồi một đêm khác thì ông nội lại nằm mơ. Ông thấy ông đi lạc vô một cái gian thờ. Nhìn vô thì thấy mọi thứ rất là trang nghiêm. Ông định bước vô thì có người cầm cây quạt đánh ông bật trở ra. Rồi sau đó có một ông già râu dài mặc nguyên bộ đồ trắng từ trong đó bước ra. Ông hỏi là ngươi có thương cháu ta thật lòng hay không? Ông nội khẳng định là có. Ông hứa sẽ thương yêu bà nội tới hơi thở sau cùng. Ông đó ông nói ông nội phải ghi nhớ những gì đã hứa đêm nay. Nếu không ổng cũng sẽ lấy mạng ông nội. Nói y chang cái câu bà cố nói luôn. Sau đó ông biến mất. Thì ông nội giật mình thức dậy. Lúc thấy bà cố thì ông nội không có sợ ma đâu. Nhưng mà cái ông già này thì ông nội lại thấy sợ vô cùng. Tại vì nhìn ổng quá là quy lực đi, quá là oai nghiêm đi. toát ra một cái gì đó mà mình vừa phục mà vừa sợ nữa. Ông nội cũng kể cho bà nội nghe, nhưng mà bà nội không biết cái ông già đó là ai hết. Cả hai mới đi hỏi ông cố, ông cố cũng không biết luôn. Nhưng mà dựa theo giấc mơ ông nội kể là ông bước ra từ cái gian thờ, thì ông cố đoán có thể là ông Sơ ông Sờ gì đó của bà nội. Chắc là bảo bọc con cháu biết sắp lấy chồng nên hiện về nhắc nhở vậy. Ông nội lúc đó cũng hơi ớn, tại vì cái nhà ông cố sao mà linh quá. Hết thấy người này tới người kia, ông có gan trời cũng không có dám phụ bà nội nữa. Thời gian sau thì đám cưới cũng được diễn ra. Người ta ra vô cũng xì xầm, nói ông nội là chuột sa hũ nếp. Nội nghe cũng hơi buồn trong bụng, nhưng mà không trách người ta được. Ở bên ngoài nhìn vô thì rõ ràng người ta nói đúng chứ có sai đâu. Tới cái khúc lại bàn thờ, ông nội nhìn thấy đúng là cái nhà thờ mà ông nội đã thấy ở trong mơ luôn. Có rất nhiều lư hương và hình thờ, và trong đó có một tấm hình y chang như cái người mà ông nội mơ thấy luôn. Bà nội nói là bà cố đó. Ông nội mới lầm rầm khấn là: con xin hứa sẽ làm đúng với những gì lời hứa con đưa ra với mẹ. Lúc này bàn thờ tự nhiên rung lên vài cái nha, rồi cái nó ngưng. Có người nói cái đó là điềm xui không tốt. Người ta nói do cổ quyền nhà ông cố không có chấp nhận ông nội làm rể. Nhưng ai nói tiền gì thì nói, ông cố cứ mặc kệ. Ông nói bà đã chấp nhận nên bàn thờ mới rung. Hôn lễ như vậy cũng xong, ông nội bây giờ chính thức là rể trong nhà. Ai mà nói gì ông nội là ông cố không tha. Ông cố lên tiếng như vậy thì người ta mới chịu im, không có bàn tán về ông nội với cha nữa. Họ bắt đầu cũng nhập tiệc ăn nhậu chơi bời này kia. Khi mà ông bà nội đi đãi khách á, thì ông nội bắt gặp không ít những cái ánh mắt khinh mình, cũng chạnh lòng. Nhưng mà nhìn thấy cha đi tò tò bên bà nội, mà bà cũng thương cha, nên ông nội nhận thấy cái sự hạnh phúc nó sẽ cao hơn cái sự tự ái của mình. Cả ngày đãi khách nhiều, mệt tới mức đêm đầu tiên cưới nhau mà ông bà nội chỉ ngủ thôi chứ không có động phòng. Cha thì qua ngủ với bà Mười, bà giúp việc cho nhà ông cố. Tới nửa đêm thì ông nội giật mình thức giấc, do bà nội kêu dậy. Nhưng mở mắt ra thì ông nội ngạc nhiên, vì ông không phải đang ngủ trong phòng mà đang quỳ trước bàn thờ nhà ông cố. Ông nội chưa có hiểu gì hết, thì bà nội cũng đã hỏi rồi: trời đất ơi, sao mình ngủ ở đây? Em giật mình trước, không thấy mình đâu nên đi ra ngoài kiếm, thì thấy mình quỳ ở đây nè, mà mắt vẫn nhắm hít ngủ à. Sao vậy mình? Lúc này ông nội mới nhớ lại là có mấy người mặc đồ trắng, già có trẻ có. Hỏi ông nội vô nhà đã hỏi ý họ chưa? Họ vắng mặt không có mặt trong lễ cưới, tức là chưa được bái lại, chưa cho phép mà dám vô nhà ở là sao? Muốn làm rể nhà này đâu phải dễ. Rồi họ xúm lại rinh ông nội ra ngoài, kêu phải quỳ ở bàn thờ cho tới sáng để mà chứng tỏ lòng thành. Nếu họ cảm nhận được thành ý thì mới cho ăn đời ở kiếp với bà nội, mới cho vô làm rể nhà này. Nói xong họ biến mất. Ông nội bị họ rinh vô bàn thờ thiệt luôn. Bà nội mới kêu ông nội chịu khó quỳ ở đó đi, để bà chạy đi kêu ông cố. Ông cố nghe cũng hết hồn, mới tới thắp nhang bàn thờ rồi khấn vái cái gì đó. Ông kêu ông nội phải hứa là phải yêu thương bà nội đến suốt cuộc đời đi, rồi ông kể cho nghe. Ông nội thì tất nhiên là làm theo chứ. Ông cố mới kể là cổ quyền nhà này rất là linh. Cái này là bên bà cố chứ không phải là bên ông cố. Thật ra ngày xưa ông cố cũng nghèo như ông nội vậy đó. Lúc ông cố cưới bà cố cũng vậy luôn. Ông cố cũng về ở rể, là ông bà Sơ bắt ông cố phải quỳ trước cửu quyền 3 ngày 3 đêm để chứng minh cho tình cảm của mình, rồi mới được chấp thuận cho vô ở. Ông cũng thấy ông bà báo mộng y như ông nội vậy. Tưởng là sẽ sống với nhau được tới già, Nhưng mà không may bà cố mất sớm, ông cố ở dạy gà trống nuôi con tới bây giờ. Cái thứ nhất là ông cố đã hứa với ông bà cũ quyền rồi. Thứ hai là ông cố cũng rất yêu bà cố, không có muốn lấy ai khác hết. Dù có nhiều người cũng để ý ông lắm chứ. Ông nội nghe kể mà vừa sợ vừa cảm động nè. Sợ là sợ ông bà trong nhà quá linh đi. Ông nội biết số ông nội ra sao rồi đó ha. Còn cảm động là vì ông cố. Ông biết phận mình nên giữ đúng đạo làm người, không khinh người nghèo hơn, giữ đúng đạo nghĩa vợ chồng với bà cố. Ông nội cũng thầm hứa với ông bà, với cửu quyền, và tự hứa với lòng mình là sẽ noi gương theo ông cố, thắng không kêu, bại không nản. Dù sau này có giàu có cũng không khinh ai, và đặc biệt là không bao giờ dông tình phụ bạc. Từ đó về sau thì ông nội ráng lo làm việc. Được một thời gian thì ông cố giao việc lại cho ông nội quản lý, chứ không có làm mấy cái việc tay chân nữa. Không lâu sau thì ông bà nội có thêm hai người con, hạnh phúc viên mãn lắm. Ông cố sau đó tuổi già qua đời, để lại cho ông bà nội rất là nhiều tài sản. Cha thì được bà nội cho đi học đàng hoàng. Sau này cha gặp mẹ rồi sanh ra bạn. Nhiều khi bạn hỏi cha có biết ông bà nội ruột là ai, ở đâu hay không? Cha chỉ nói là không biết, và cũng không muốn biết. Cha chỉ biết một mình ông nội là cha của cha thôi. Bạn có nói thêm là tính của cha bạn rất là trầm. Có lẽ cha nhớ về quá khứ mình bị bỏ rơi. Nhớ cái gì đó về cái gia đình của cha trước kia. Cha nhớ chứ không phải không. Chỉ là cha không muốn kể ra thôi. Cho tới thời điểm hiện tại thì ông bà nội của bạn vẫn còn. Ông thì khỏe, bà thì hơi yếu. Ông nói chứ ông nội nhớ hoài cái ngày hôm đó. Cha bay đứng ở cái lùm cây bên đường, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn nó mà đứt ruột lắm. Ông có trối với hai người chú của bạn và cả cha nữa, là sau này ông mất, ông muốn được cha thờ ông. Ngày giỗ đừng có cúng ông cái gì cao sang hết, có gà cúng gà, còn không thì luộc mấy củ khoai, vậy đó mà nó ngon dữ lắm. Hai chú cũng không có phản đối, cũng hứa với ông nội. Mặc dù biết cha là con nuôi, biết ông nội thương cha hơn đó, nhưng mà hai chú không có hề phân bì hay trách móc gì hết. Bạn nói bạn luôn tự hào về gia đình của mình. Với bạn, cái câu chuyện này luôn làm cho bạn phải suy ngẫm, phải lắng lòng lại. Bạn thấy thương cha, kính phục ông nội mình. Nuôi một cái đứa bé trong cái cảnh màn trời chiếu đất như vậy, khó ai mà làm được. Chính vì vậy mà trời thương mới cho ông nội gặp bà nội, nên mới có được cuộc sống như sau này. Đó, chúng ta đã đi đến kết cục trong cái lá thư của cái câu chuyện mà bạn Tiến đã gửi về. Một câu chuyện rất là hay ha. Kể cái câu chuyện này bà con cũng để ý, Huy không có nói lớn như bình thường, tại vì cái câu chuyện nó cũng lắng động lắm. Chúng ta cần một chút gì đó thù thì thủ thỉ với nhau, để chúng ta nương theo cái dòng cảm xúc của cái câu chuyện. Nó giúp chúng ta cũng phần nào bình tâm lại, nhìn cái cuộc sống theo một cái góc nhìn tốt đẹp hơn. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc. Thank you.